Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 598, ba câu hỏi triết học. Thanh âm gì? Yamato lại chỉnh có chuyện gì xảy ra? Địa chất học gia tiếp tục bưng Yayako miệng. Thâu giáp tay ở trên mặt ép ra tầng tầng vết. Nho nhỏ thần tượng khuôn mặt nhỏ nhắn đã từ béo mập đến trắng. Haku lại tới tím đen, cũng là trong lồng ngực còn kìm nén một hơi, nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời. A, Yayako đạp chân, tiện đà lại bất lực buông xuống. Toàn thân căng thẳng, ngất đi, nếu như thời gian dài dưỡng khí cung cấp không sung túc. Dù cho là cuối cùng cứu sống, đại não cũng sẽ phải gánh chịu đến không đảo ngược tổn thương. Biến thành người sống đời sống thực vật, hoặc là bại liệt, chết đi cho ta, lại hung tợn gì vài giây, xác định đã hôn mê qua đi, địa chất học gia đi về phía trước, Yamato bên kia nếu như xảy ra điều gì sai lầm, công phu liền trắng phao phí đi, còn không được không bước lên lưu vong con đường. Thậm chí lang đang bỏ tù. Yamamoto, các người bên kia. Yamamoto theo tiếng mà đến. Một viên tròn vo đồ vật vội vã chuyển tới gót chân. Là Yamamoto nửa bên đầu. Địa chất học ra vẻ mặt đầu tiên là mộng vòng. Đón lấy hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng đến run rẩy. Trong đầu lên cao đầu ép nhường con mắt của hắn đều xuất hiện đen coi. Trời xanh Shirakumo thế giới bị màu xám đen xé rách. Phía trước cách đó không xa, công cụ xe bên cạnh, một cái trong tay cầm màu đỏ tươi hung khí tiểu cô nương lẻ loi đứng tại chỗ. Trên mặt không lộ vẻ gì, tí tí tách tách máu tươi theo bình thân đập xuống đất. Nhìn trên người nàng máu tanh dày đặc, liền khiến trái tim người ta lộ ngừng hay đập. Địa chất học ra đầu chuyển không đến. Dỉ sát, không thể nào hiểu được trước mắt đến cùng phát sinh cái gì. Tiếng nổ tung. Sau đó, Yamamoto liền đã biến thành nửa bên Yamamoto. Đây là cái gì, chủ nghĩa siêu hiện thực khủng bố cố sự sao? Trên đất, Yamamoto ôn hòa nhìn đồng bạn của chính mình. Bay rơi gò má có thể nhìn thấy màu vàng hàm răng. Dày đặc huyết sền sệt như vật còn sống. Phát sinh âm thanh. Đừng chạy nhanh như vậy. Một tên tuổi trẻ mẫu thân mang theo hài tử ở trên đường tản bộ. Đứa nhỏ trong tay cầm lấy màu đỏ khí cầu đuôi. Hài tử ngẩng đầu nhìn màu đỏ khí cầu. Trong mắt thế giới bị màu đỏ hoàn toàn chiếm cứ. Bị gió thổi phất màu đỏ khí cầu rung động rung động. Dựa theo phần lớn khí cầu vận mệnh, nó có một nửa tỷ lệ sẽ bay đến trên bầu trời. Chờ bay đến trên không sẽ bởi vì sức chịu nén mà biến hình nổ tung. Mẹ, ngươi xem, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử tay chỉ vào xa xa. Bibo la lên mẹ, như là ở cửa hàng bên trong nhìn thấy mới mẻ món đồ chơi. Nơi đó cũng có màu đỏ khí cầu, có điều là hình người. Cái gì? Tuổi trẻ mẹ quay đầu qua, đón lấy lập tức nắm ở nhi tử vai, hai cái tay bưng hài tử con mắt. Ngươi không nên nhìn, không nên nhìn. Trước mặt đầy người là huyết cỏ môi giới lảo đảo đi tới. Nhìn thấy người đi đường chớp mắt, trên mặt của hắn không có lộ ra được cứu trợ mừng rỡ. Quỷ, mặt sau có quỷ a. Một tấm không còn trẻ nữa mặt vặn vẹo, máu tươi là khuôn mặt này lên trang điểm mặt, bị đâm bên trong một đao chân chảy máu, lảo đảo cất bước, giãy giụa tiến lên, vết thương khe độ rộng cùng chiều sâu, khiến người ta một chút nhìn lại liền sờn cả tóc gáy. Nói có quỷ, ở đây không có ai không tin, này máu me khắp người dáng dấp, không phải thật quỷ. Cũng chí ít là khủng bố giết người quỷ. Khủng bố giết người quỷ liền ở phía sau. America người với tiếng súng trước là như chim sợ cành cong. đảo quốc người thần kinh thì lại ở tầng tầng lớp lớp khủng bố sự kiện trước căng thẳng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời. Nhìn thấy cò môi giới cả người đẫm máu thê thảm dáng dấp trên đường phố nhấc lên hỗn loạn lớn gây rối. Akita huyện một làn sóng chưa hòa một làn sóng lại lên. Bọn họ những người bình thường này tại sao đều là gặp phải những này lung ta lung tung chuyện kinh khủng. Mẹ, đứa nhỏ, đại nhân, nam nhân, nữ nhân, từ chứng kiến hàng trước nhất lan truyền đến phía sau, dù cho không có thấy tận mắt đến, ở khủng bố bầu không khí lan truyền dưới, đường phố trên quảng trường cũng khắp nơi là một phái đâm quàng đâm xiên trạng thái. Băng, chạy người đi đường nhường lối đi bộ ô tô khẩn cấp phanh lại. Phía sau né tránh không kịp xe cộ một chiếc đón lấy một chiếc tông vào đuôi xe. Ngựa hươu dã lang, lái xe phía trước muốn chết sao? A, băng băng băng tông vào đuôi xe âm thanh liên hoàn vang lên. Trên xe tài xế cũng đều không có ngu xuẩn. Nhìn thấy trên đường phố chạy người đi đường. Trong đầu của bọn họ cũng trong nháy mắt tỉnh táo rõ ràng đại sự không ổn. Phía trước người đều nhường một chút. Như vậy nên làm sao chuyển biến? Hàng trước xe cộ từ gần nhất cửa ngã ba chạy đi. Phía sau bị chặn ở giữa đường tài xế cũng cơ trí mở cửa xe chạy. Bình tĩnh thành nhỏ trong nháy mắt thế giới tận thế đến. Ta xe đẩy, một cái mang răng giả lão thái thái đẩy xe đẩy. Ở hỗn loạn trong đám người, xe đẩy bị dồn xuống pha. Nàng lảo đảo vài bước. Tốt xấu là không có ngã chổng vó. Có điều trong miệng răng giả suýt chút nữa bay ra. Akita huyện rừng rậm, trong thành ngoài thành hai chàng gây rối đồng thời phát sinh. Bị phái truy tra hắc thiên sứ tung tích kẻ đáng thương nhóm chậm rãi đi tới. Cũng may còn có cái khác tổ xui xẻo chung. Vừa nghĩ như thế trong lòng liền cân bằng một chút. Keng linh linh, đeo trên cổ đuổi Kuma. Gấu, lục lạc linh linh vang lên. Rừng sâu bên trong không biết đúng hay không có Kuma. Gấu, bị quấy rầy đến. Ngươi nói chúng ta đều nửa tháng một tháng cũng không có nhìn thấy Kuma. Gấu, một tên siêu tự nhiên cảnh sát xoa cằm, mặt trên có thổn thức râu tua tủa, hơi hơi đâm tay. Đến tột cùng là trong núi không Kuma. Gấu, vẫn là đuổi Kuma. Gấu, lục lạc đánh đuổi Kuma. Gấu, tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra nhà triết học thần quang. Bởi vì chúng ta không có chân chính quan trắc, quan sát đánh giá, đến Kuma, gấu, vì lẽ đó Kuma, gấu, tồn tại hay không vẫn nằm ở sự không chắc chắn trạng thái. Ta tuyên bố, đây chính là Akita huyện Kuma, gấu. Có hay không chồng chất lý luận? Bên cạnh đồng bạn bị này chuyện cười nhảm giật mình thân thể run lên. Vậy ta muốn tuyên bố Đông Bắc, Tohoku, siêu tự nhiên bản bộ ra một tên nhà tư tưởng. Chỉ là ngươi loại này đạo văn đồ vật làm sao có khả năng sẽ bị người khác thừa nhận a? Một đám, người hy vui cười cười tiến lên. Không chút nào người ngoài tưởng tượng siêu tự nhiên cảnh sát thần bí khủng bố. Ở ngoài trong mắt người sở siêu tự nhiên không thể thiếu là phải mặc áo khoác đen. Một lời không hợp giết người tại chỗ. Hai tay xoa quả cầu lửa. Trong mắt sẽ thả bắn giết người laser. Ngoặc kép chấm hỏi. G. Có thể ta đại học thời điểm liền nên đi đọc triết học hệ. Vừa nói, nhà tư tưởng ở phía trước dùng tay bên trong công cụ mở đường. Nói như vậy ta rất sớm liền công thành danh. Ai, nói phân nửa im bặt đi. Nhà tư tưởng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Như là chăm chú suy nghĩ 100 năm sau rốt cục làm rõ nhân sinh tam đại hỏi. Phía trước là một phái tươi mới máu nhuộm đỏ thế giới. Nát thịt xương nổ tung bay tán loạn. Màu đen da lông, màu da cam thịt. Còn có trừng hai mắt Kuma, gấu. Đầu đều khảm nạm ở cây bên trong. Thê thảm như thế tình cảnh tuyệt đối sẽ không là núi rừng bên trong động vật có khả năng tạo thành. chính là thời kỳ viễn cổ khủng long phục sinh cũng không cách nào tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, trừ phi này Kuma, gấu, là từ vùng Trung Đông tiến tu, sau đó lén qua trở về quốc nội. Này Kuma, gấu, là ai? Từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,